Tạc Đàm, chương 226, người máy khổng lồ. Góc truyện audio.com. Hiện ở trên đại lục lưu truyền vài chi khoa học kỹ thuật, bao gồm địa tinh khoa học kỹ thuật, luyện kim, đồ đằng, ma pháp trận đằng đằng, đều là người nạp đức chúng ta còn lưu lại. Trong đó địa tinh có được huyết thống người nạp đức chúng ta, nắm chắc khoa học kỹ thuật cũng nhiều nhất. Bất quá bọn họ nắm giữ chỉ là một ít gia lông văn minh khoa học kỹ thuật của người nạp đức chúng ta thôi. Khi người nạp đức chúng ta phát triển hết khoa kỹ văn minh, loài người, thú nhân phần đông chủng tộc vẫn chỉ là ăn tươi nuốt sống xã hội nguyên thủy thôi. Các nhĩ có một ít ngạo nghễ nói ra, cho dù phản bội chủng tộc chính mình, hắn còn coi mình là một người nạp đức kiêu hãnh. Hóa ra lịch sử quỹ đạo là như vậy. Tiêu Ngự đối với Ân Trạch Tư càng hiểu sâu hơn, người nạp đức làm nên Ân Trạch Tư đại lục văn minh thứ nhất, chôn vùi ở trong dòng lịch sử, loài người, thú nhân đều là về sau mới quật khởi. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn thoáng qua người máy khổng lồ phía xa, hỏi, nó thực lực thế nào? Người máy khổng lồ là một loại vô cùng mạnh mẽ chiến đấu ngẫu nhiên. Chúng ta gặp được cái người máy nhỏ này thực lực còn chưa tính là mạnh. Chỉ là sơ giai người máy nhỏ bình thường, người máy khổng lồ phòng ngự rất mạnh, công kích cũng không kém, ta và Phí Tư hợp tác thực lực so với nó còn muốn kém hơn một ít. Nhưng là kém không nhiều lắm, chúng có khung máy móc thuộc tính rất đáng sợ, thân thể kim loại là phòng ngự cường hóa cấp 5, 100, phản ngược lại tổn thương công kích ma pháp, phản ngược lại 15, tổn thương công kích cận chiến. Không bị ảnh hưởng tinh thần ma pháp, quét hình tập trung khu vực lân cận bên trong 5 mét làm chậm lại tất cả công kích người chơi 50. Tốc độ di động, Cáp Nhĩ giảng giải nói ra, nghe được Cáp Nhĩ giảng giải, Tiêu Ngự không nhịn được hít một hơi hơi lạnh, may mắn ba người cũng không phải class pháp sư, nếu không sẽ bị khắc gắt cao. Nhưng phòng ngự cường hóa cấp 5, đàn hồi 15. Công kích cận chiến tổn thương và làm chậm lại 50. Tốc độ di động vài hạng mục khung máy móc thuộc tính một bộ này quả là quá tốt đi. Người máy khổng lồ chậm rãi đi tới. Mỗi khi đi về phía trước một bước, đều sẽ khiến động đất mãnh liệt cảm giác kim loại va chạm lên mặt đất sinh ra âm thanh làm người xung quanh bị một áp lực rất lớn. Người máy khổng lồ trên đầu có một cái mắt dài. Từ trong ánh mắt bắn ra tia sáng màu đỏ. Đạo ánh sáng này so với người máy nhỏ bắn ra địa tia sáng muốn to khỏe hơn nhiều lắm. Lại còn không ngừng quét hình trên mặt đất, một con rắn mối nơi xa từ trong hang chui ra, nhìn rốt cuộc là ai khiến cho nó dưới lòng đất ngủ không yên. Phát hiện sinh vật không rõ, nguy hiểm cấp 3 cấp, quét sạch, người máy khổng lồ trong con người ánh sáng màu đỏ màu sắc đột nhiên lóe lên. Hoành kích vào nơi xa trên người con rắn mối, một luồng khí tức tán phát ra năng lượng mạnh mẽ, trong không khí tràn ngập một mùi thịt nướng quá lửa. Win, khét GT, hoành một tiếng, con rắn mối đáng thương còn không có kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết, đã bị tia sáng năng lượng mạnh mẽ bốc hơi lên thành một màn khói đen. Người máy khổng lồ sau khi dọn dẹp con rắn mối, trong con ngươi tia sáng hướng về chỗ khu vực Tiêu Ngự quét qua. Tiêu Ngự khẩn trương hướng bên cạnh chạy tới, nếu như bị tia sáng năng lượng của người máy khổng lồ oanh kích đến, Tiêu Ngự chắc toi mạng liền. Các nhĩ cũng tiến vào trạng thái tiềm hành, phát hiện người nạp đức, bán vong linh trạng thái. Người máy khổng lồ bí mật quét hình đến các nhĩ, cũng không có triển khai bất luận cái động tác công kích gì. Không nhìn tránh ra, tia sáng tiếp tục quét hình khu vực hắn đang núp, thấy được tình cảnh lần này. Tiêu Ngự dường như có suy nghĩ, xem ra người máy khổng lồ này bị đặt ra tự động phân biệt nhận dạng. Nếu như quét hình đến người nạp đức, sẽ không tự động công kích, xem ra Cáp Nhĩ là mấu chốt đối phó với người máy khổng lồ này. Cáp Nhĩ, người máy khổng lồ này có hay không sẽ không công kích ngươi? Tiêu Ngự hỏi, nếu như ta chủ động công kích nó mà nói, nó có thể phản kích. Cáp Nhĩ hiểu ý nghĩ Tiêu Ngự, nói ra, người máy khổng lồ tìm tòi phạm vi dần dần mở rộng. Trong con ngươi địa choành tia sáng hướng về Tiêu Ngự chỗ địa vị trí quét qua đây. Tiêu Ngự xài một cái thoát ra ngoài. Phí Tư, công kích, Tiêu Ngự truyền đạt xuống mệnh lệnh nói ra. Vâng, sứ giả, Phí Tư không chút do dự cưỡi trên long giang, hướng về người máy khổng lồ xông lên. Hắn đối với mệnh lệnh của Tiêu Ngự không có bất kỳ nghi ngờ gì. Người máy khổng lồ có cái gì không nhược điểm? Tiêu Ngự quay đầu nhìn về phía Cáp Nhĩ hỏi. Nhược điểm, có, nghe nói người máy khổng lồ có một trung tâm năng lượng. Chỉ cần đánh phá được trung tâm năng lượng, người máy khổng lồ sẽ mất lực công kích, người máy khổng lồ bên ngoài phòng hộ che phủ cũng sẽ tan biến. Nhưng mà chế tạo người máy khổng lồ là cơ mật trọng tâm của vương tộc. Nắm giữ ở trong tay nữ hoàng, ta chỉ là một người cung đình thị vệ bình thường. Không biết trung tâm năng lượng của người máy khổng lồ lắp đặt ở địa phương nào? Win, theo ta suy đoán OO có lẽ là ở háng. Cáp Nhĩ nói ra, nhìn về phía người máy khổng lồ và Phí Tư. Hỏi, có cần ta đi hỗ trợ hay không? Không cần, Tiêu Ngự lắc đầu nói ra. Trong lòng hắn đã có phương pháp đối phó người máy khổng lồ. Vì sao? Cáp Nhĩ nghi hoặc hỏi. Hắn không có cách nào đánh bại người máy khổng lồ đâu. Khi đến phiên ngươi ra tay ta sẽ nói. Tiêu Ngự lạnh nhạt nói ra. Cáp Nhĩ ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tiêu Ngự. Liên tưởng vừa rồi Tiêu Ngự hỏi. Có hiểu một ít ý nghĩ của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự so với hắn tưởng tượng cơ trí hơn rất nhiều. Tiêu Ngự ý nghĩ rất đơn giản. Cáp Nhĩ nếu như công kích trước người máy khổng lồ mà nói. Người máy khổng lồ có thể đem Cáp Nhĩ xếp vào một trong những mục tiêu công kích. Đến lúc đó Cáp Nhĩ muốn đến gần người máy khổng lồ đều có thể rất khó. Bởi vì người máy khổng lồ không có thể chủ động công kích người nạp đức. Nói cách khác, Cáp Nhĩ đối với người máy khổng lồ chỉ có một lần cơ hội chủ động công kích. Tiêu Ngự trước hết để cho Phí Tư đi lên thăm dò người máy khổng lồ. Tìm ra nhược điểm người máy khổng lồ. Khiến cho Cáp Nhĩ dình cơ hội ra tay công kích nhược điểm người máy khổng lồ. Như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Đang khi nói chuyện, long giang thị sĩ Phí Tư nhằm phía người máy khổng lồ. Phát hiện linh hồn thân thể. Nguy hiểm cấp bậc 1. Người máy khổng lồ trong con ngươi tia sáng tập trung ở trên người long giang thị sĩ Phí Tư. Phát ra một đường tia sáng đỏ thẫm. Người máy khổng lồ trong con ngươi bình thường ánh sáng màu đỏ chỉ có tác dụng dò xét. Còn ánh sáng màu đỏ thẫm có tác dụng công kích, đang nhằm phía người máy khổng lồ long giang thị sĩ Phí Tư bỗng nhiên kinh hãi. Hắn vừa rồi từng biết cường độ nguy hiểm của tia sáng năng lượng người máy khổng lồ. Là hắn chỗ không có cách nào ngăn cản, Phí Tư khống chế long giang nghiêng lượn một vòng tránh nghênh diện ánh sáng màu đỏ thẫm đang đến. Ánh sáng màu đỏ thẫm oanh kích trên một gốc cây đại thụ phía sau người long giang kỵ sĩ Phí Tư. Cây đại thụ này bị năng lượng tia sáng mạnh mẽ cường đại bắn tan tác từng đoạn. Vụn gỗ bay loạn, ầm ầm sụp đổ, nơi bị cắt đứt chỉ còn lại có một mảnh cháy màu đen. Long giang kỵ sĩ Phí Tư tránh thoát một đòn này, hướng về người máy khổng lồ cúi xuống vọt tới. Trong tay kỵ sĩ thương đột nhiên công kích ở trên người người máy khổng lồ. Đinh một tiếng giòn giã vang lên. Đối với trên người người máy khổng lồ tạo thành hơn 800 giá trị thương tổn. Long giang kỵ sĩ Phí Tư thân hình hơi hơi run rẩy. Một luồng lực phản chấn mạnh mẽ đẩy lui hắn. Trên đầu phiêu khởi bay lên một cái hơn 100 giá trị thương tổn. Người máy khổng lồ gầm lên. Cánh tay người máy hướng về long giang kỵ sĩ Phí Tư đánh tới. Hoành, long giang kỵ sĩ Phí Tư và long giang đều bị đánh lui vài bước. Công kích người máy khổng lồ đối với long giang kỵ sĩ Phí Tư tạo thành hơn 1.500 giá trị thương tổn. Đô đô, đô đô, người máy khổng lồ trên cánh tay màu đỏ tia chớp đèn ngừng thoáng hiện. Sao lại thế này, Tiêu Ngự nhìn về phía Cáp Nhĩ nói ra. Nguồn năng lượng người máy khổng lồ không nhiều lắm, cũng khó trách, nguồn năng lượng người máy khổng lồ cũng đã dùng hơn 1.000 năm phỏng đoán đã chỗ còn lại không có mấy. Cáp Nhĩ nói ra, muốn thế nào mới có thể đem nguồn năng lượng người máy khổng lồ tiêu hết sạch? Tiêu Ngự hỏi, muốn đem nguồn năng lượng người máy khổng lồ tiêu hết sạch là vô cùng khó khăn. người máy khổng lồ cơ bản động tác công kích căn bản tiêu hao không bao nhiêu năng lượng. Trừ phi sử dụng đạn tia sáng tiêu hao nguồn năng lượng tương đối nhanh chóng. Nói cách khác người máy khổng lồ dùng không còn được vài lần bắn tia sáng. Tiêu Ngự có một ít hưng phấn hỏi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 lần. Cáp Nhĩ gật đầu nói ra. Tiêu Ngự mỉm cười, người máy khổng lồ này địa trành đạn tia sáng thật là đáng sợ. Nó công kích bình thường đều có thể tạo thành hơn 1.000 giá trị thương tổn. Đạn tia sáng giá trị thương tổn chắc chắn càng thêm đáng sợ. Long răng kỵ sĩ phí tư bên phải giơ tay lên kỵ sĩ thương. Lần thứ hai hướng về người máy khổng lồ lao xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Long viêm chém, long răng kỵ sĩ phí tư trường thương trong tay hóa thành một con rồng lửa bay múa. Hướng về người máy khổng lồ bao trùm xuống. Rồng lửa ở trên bầu trời bay múa xoay quanh. Xuống phía dưới phóng đi. Va chạm vào ngực người máy khổng lồ. Ầm ầm nổ tung, đem người máy khổng lồ bùng nổ thụt lùi mấy bước. Trên đầu phiêu khởi bay lên một cái 1.000 giá trị thương tổn. Tấm thép ở ngực bị bỏng một mảnh cháy đen. Sau khi bị công kích, người máy khổng lồ phẫn nộ gầm gừ một tiếng. Trong con ngươi phát ra một đường đạn tia sáng màu đỏ. Bắn về phía phí tư. Phí tư vừa công kích xong xuôi. Khoảng cách người máy khổng lồ rất gần. Thấy đạn tia sáng bắn tới. Đã vô pháp né tránh. Oanh, ánh sáng màu đỏ bộc ở trên người long răng kỵ sĩ phí tư nổ tung. Nổ tung nảy sinh làn khí lưu đem phí tư oanh kích bay ngược ra ngoài. Long răng kỵ sĩ phí tư bay ngược ra mấy chục số mới đứng vững thân thể. Trên đầu phiêu khởi bay lên một cái hơn 15.000 giá trị thương tổn. Thương tổn thật cao, Tiêu Ngự lại càng hoảng sợ. Người máy khổng lồ dùng đạn tia sáng công kích lại có thể cao đến tình trạng như thế. Phí tư ngồi ở trên người long răng, hình dáng thảm hại, nặng nề thở hổn hển. Long răng càng kinh khủng, trên lưng bị nổ huyết nhục mơ hồ, hai cánh vô lực phe phẩy, ở trên bầu trời lung lay sắp đổ, mắt thấy đã muốn, nên, đến rơi xuống, phí tư khẩn trương bắp cho long răng một cái skill kỵ sĩ thủ hộ. Ánh sáng màu trắng đem vết thương trên người long răng bọc ở trong. Vết thương của long răng nhanh chóng khép lại, phát ra tiếng địa long thở dài chấn động không trung có. Phe phẩy cánh, trôi nổi ở trên bầu trời, nhìn vào người máy khổng lồ trong con mắt tràn đầy thù hận. Long răng kỵ sĩ phí tư cảm giác được long răng phẫn nộ trấn an một chút long răng. Sau khi trải qua một đòn này long răng kỵ sĩ trở nên cảnh giác. Hắn nhiều nhất chỉ có thể chịu một đòn đạn tia sáng nữa của người máy khổng lồ. Có lần công kích vừa rồi dạy bảo, hắn trở nên cẩn thận rất nhiều. Cưỡi long răng ở trên bầu trời bay múa xoay quanh, tìm cơ hội thích hợp, người máy khổng lồ ngửa đầu. Ánh mắt tập trung vào long răng kỵ sĩ, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Phí tư hoàn cảnh rất nguy hiểm, cứ bị tiêu hao dần chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Cáp Nhĩ nhìn về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn không ra Tiêu Ngự suy nghĩ cái gì. Cáp Nhĩ siết chặt chủy thủ trong tay. Nếu như phí tư bị tiêu diệt, hắn càng không có báo thù hy vọng. Tiêu Ngự nhìn chằm chằm người máy khổng lồ, ánh mắt ở trên khung máy móc của người máy khổng lồ tìm tòi. Định tìm sơ hở của người máy khổng lồ. Cách chương.